Chương 1606, cơ sở công thức. 1606 trăm năm vội vàng, trong nháy mắt một cái trước mắt. Cái này 100 năm trong lúc đó, thần tọa sơn bên trên người QNZ càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ ban đầu mấy người bên ngoài khanh ngữ cũng tới. So với Lục Vân, chân chính mở ra thuật đạo, nhường thuật đạo hình thành một môn đại đạo người là khanh ngữ, ban sơ Lục Vân, QNZ vẹn vẹn khai sáng ra một môn thôi diễn thần thông pháp mà thôi. Khanh ngữ hiện thân, nhường nguyên bản còn có chút tối nghĩa thuật đạo, vận chuyển càng thêm thông thuận. Ngoại trừ khanh ngữ bên ngoài, Vân Trung Tử cũng tới. Vân Trung Tử thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật tá đạo tông sư, thành tựu của hắn cùng cảnh giới, thậm chí còn ở trên trận tôn. Vân Trung Tử gia nhập, thuật đạo bên trong nguyên bản không có bị phát hiện chỗ sơ suất không đủ, đều bị từng cái vạch. Tinh môn bên trong các đại hư vô giới tôn cũng đều trình diện, mặc sầu sơn tinh mặc sầu, thần tọa sơn tinh thần tọa, phỉ thúy sơn tinh phỉ thúy mấy người cũng đều gia nhập thôi diễn thuật đạo bên trong. Ngoại trừ những hư vô giới tôn này bên ngoài, tinh môn bên trong một chút đệ tử thiên tài, như là tinh lăng không, tinh vô lượng, tô hà mấy người cũng đều tới đương nhiên, bọn hắn đến nơi cùng tinh lam mở dạng, trở thành thí nghiệm chuột bạch. Thuật đạo mỗi diễn hóa ra nhất trọng, những hư vô giới tôn này liền sẽ bắt bọn hắn làm thí nghiệm, đem hắn truyền thụ cho bọn hắn. Lúc này thôi diễn thuật đạo ý nghĩa, cũng không phải là ở chỗ tu luyện, mà là ở truyền đạo. Thuật đạo tại đệ tứ giới bên trong bị thôi diễn hoàn thiện, tiên giới bên trong thuật đạo cũng theo đó biến hóa, tu luyện thuật đạo người thời thời khắc khắc nhận thuật đạo ảnh hưởng cho đến bây giờ, tiên giới bên trong từng cái tá đạo, vậy mà bắt đầu có cùng thuật đạo dung hợp, trở thành thuật đạo xu thế. Dựa theo chúng ta năng lực, hiện tại chỉ có thể đến chỗ này. Trăm năm sau đó, Trận Tôn cùng Vân Trung Tử nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau nói ra. Bất quá cái này đã đủ, dù sao chúng ta chỉ là số ít mấy người, một môn đại đạo cờ ơn ở vô tận sinh linh đi qua, chúng sinh hợp lực mới có thể có thế hoàn thiện. Vân Trung Tử chật chật tán thưởng, thuật đạo trong cơ thể hắn đã hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, thuật đạo nhẹ nhàng khẽ động, Vân Trung Tử liền có thể thôi diễn hết thể trước mắt. Cái này khiến Vân Trung Tử thực lực so trước đó chí ít tăng lên 3 thành trở lên. Tu vi đến Vân Trung Tử cảnh giới này, mỗi tăng lên một tấc, đều cân ước vạn năm làm việc cực nhọc trăm năm tăng lên 3 thành. Cái này va ho thơ y điếm kha cờ cơ hồ là không thể nào. Còn có, thuật đạo đã cùng Tam Thiên Hồn Đạo tương dung, lúc đầu Tam Thiên Hồn Đạo chỉ là tu luyện hồn lực chi pháp, nhưng là cùng thuật đạo dung hợp sau đó, có thể tiến hành đơn giản một chút suy tính. Đột nhiên, Vân Trung Tử lại lần nữa nói ra, Vân Trung Tử là ở đây trong mọi người cảnh giới kẻ cao nhất, còn muốn siêu việt ta trước. Vân Trung Tử thế nhưng là nguyên thủy hồng mông thời đại nhân vật, hắn sớm đã mở ra danh sách. Chỉ là tại kỷ nguyên mới sau đó, hắn tự phế tu vi trùng tu trật tự, chưa mở lại danh sách mà thôi, nhưng là hắn năm đó cảnh giới vẫn như cũ không giảm. Vân Trung Tử tại thôi diễn thuật đạo đồng thời, nhất tâm nhị dụng, vờ ơ y ma đem thuật đạo cùng Tam Thiên Hồn Đạo hòa làm một thể, đem Tam Thiên Hồn Đạo diễn hóa thành mặt khác một môn pháp. Mà môn pháp này, cũng trở thành thuật đạo cơ sở pháp. Ta vì đó mệnh danh là vạn hóa. Vân Trung Tử trầm ngâm một phen, mấy vị đạo hữu. Cái này vạn hóa mặc dù là cơ sở pháp, nhưng lại có thế thiên biến vạn hóa, có được vô tận khả năng, so đã từng Tam Thiên Hồn Đạo càng thêm khắc sâu. Nguyên thủy hồng mông thời đại, Vân Trung Tử xem như lúc ấy đứng đầu nhất tá đạo tông sư, hắn tự nhiên QNZ tham dự thôi diễn qua Tam Thiên Hồn Đạo, muốn đem Tam Thiên Hồn Đạo thôi diễn là một môn đại đạo, gánh chịu tá đạo. Kết quả thất bại rồi. Hiện tại, Vân Trung Tử kế thừa thời đại kia thôi diễn kết quả. Trực tiếp đem Tam Thiên Hồn Đạo không có khe hở đỡ tiếp tại thuật đạo phía trên, diễn hóa thành thuật đạo công pháp vạn hóa đó cũng không phải Vân Trung Tử một người công lao, mà là nguyên thủy hồng mông một cái kỷ nguyên, thậm chí gánh chịu sớm hơn kỷ nguyên trái cây. Vạn hóa vừa ra, ở đây đông đảo hư vô giới tôn nhìn nhau cười một tiếng. Cái này vạn hóa bên trong, tự nhiên cũng có được công lao của bọn hắn, đây là một môn siêu việt Tam Thiên Hồn Đạo cơ sở pháp. Đồng thời không thể nói là Tam Thiên Hồn Đạo bản thăng cấp, mà là sáng tạo cái mới bản. Thuật đạo bên trong, thôi diễn đan pháp 72 cái cơ sở công thức đã thôi diễn hoàn tất. Dược Tôn cười nói, 72 cơ sở đan pháp công thức lẫn nhau tổ hợp, lẫn nhau diễn hóa phía dưới, có thể suy tính xuất hiện tại đã biết, không biết 3.800 vạn đan phương, 6.100 vạn chủng luyện đan pháp quyết. Dược Tôn vận dụng cái này 72 cơ sở công thức tiến hành suy tính một phen sau đó. Hắn phát hiện lúc trước Lục Vân suy tính ra thái thượng thất phẩm đan đan vương, lại bị hắn dễ như trở bàn tay suy tính ra. Đương nhiên, đây chỉ là cơ sở công thức suy tính kết quả, cơ sở công thức bên ngoài còn có càng cao thâm hơn cao đẳng công thức. Như là toán học bên trong nhân chia cộng trừ là cơ sở, so nhân chia cộng trừ càng cao cấp hơn tính toán ở phương thức cũng là tồn tại. Chỉ là trăm năm thời gian, Dược Tôn còn không tới kịp suy tính ra những cái kia càng cao đẳng hơn công thức, bất quá chỉ cần có đầy đủ thời gian, hết thảy đều là có khả năng. Trận đạo 108 cơ sở công thức, có thể suy tính xuất trận pháp phong thủy 8.000 mấy trăm vạn trùng. Phù đạo 36 cơ sở công thức, có thế thôi diễn phù văn 3.600 vạn trùng, có thể trực tiếp thôi diễn phù lục 4.000 vạn trùng. Khí đạo 72 cơ sở công thức, có thế thôi diễn pháp bảo 6.300 vạn trùng. Dược Tôn, Bảo Tôn, Phù Tôn, Trận Tôn bốn người tại cái khác rất nhiều hư vô giới tôn phụ trợ phía dưới, lập tức diễn hóa ra cái này bốn đạo cơ sở công thức, đồng thời lấy cơ sở công thức thôi diễn ra các loại trận pháp, đan dược, pháp bảo, cùng với phụ lục phương pháp luyện chế. Đương nhiên, đây là bởi vì cái này bốn tôn cảnh giới vốn là đệ tứ giới tuyệt đỉnh, bọn hắn vẹn vẹn vận dụng một phen những này thuật đạo công thức, liền có thể thôi diễn ra riêng phần mi nhờ nói. Bất quá, những cơ sở công thức này cũng không có đạt tới cực hạn, còn có rất nhiều công thức là chúng ta không có phát hiện cần thời gian đến đào móc cùng hoàn thiện. Trận Tôn nói ra, bên ta mới lấy thuật đạo thôi diễn một phen, trận đạo công thức cần phải không bàn mà hợp đại chu thiên chi thuật, 365 chủng mới đúng, đáng tiếc ta hiện tại chỉ có thể suy tính ra 108 chủng. 108 đạo trận đạo cơ sở công thức sau đó, mỗi xuất hiện một loại, đối với trận đạo mà nói, đều là một loại chất bay qua. Cơ sở công thức là hết thể cơ sở công thức càng nhiều, có khả năng diễn hóa ra cao đẳng công thức cũng càng nhiều thôi diễn ra trận pháp cũng liền càng nhiều. Mỗi một loại công thức, đều đại biểu cho một loại quy luật. Quy luật, chính là hết thể quy tắc, pháp tắc, trật tự dung hợp sản phẩm. Quy luật tồn tại, chính là một môn đại đạo hướng đi. Phú Tôn, Bảo Tôn, Dược Tôn ba người cu nở dề gật đầu nói phải. Còn lại ba đạo cơ sở công thức, cũng hẳn là có 365 cái mới đúng, chỉ tiếc, bọn hắn tạo nghệ không đủ, trước mắt chỉ có thể thôi diễn ra những thứ này. Không chỉ như vậy, ngoại trừ khí đạo, đan đạo, trận đạo, phù đạo cơ sở công thức bên ngoài, mặt khác tá đạo cũng hẳn là có cơ sở công thức thậm chí thần thông, công pháp QNZ có công thức tồn tại. Vân Trung Tử trầm ngâm một chút, nói ra, Lục Vân đưa ra công thức lý luận sau đó. Ở đây những người này tuyệt đối công thức nói chuyện 10 phần phù hợp thuật đạo quy luật, liền trực tiếp lấy công thức mệnh danh rồi. Mà lại, cho tới bây giờ, Lục Vân cùng Khanh Ngữ một điểm lời nói QNZ không nhúng vào đi, chỉ có thể ở một bên nghe ở đây đông đảo đại năng liễu dĩu thảo luận. Tinh môn bên trong một chút đệ tử thiên tài bọn họ, càng là một mặt mở mịt nghe những cái kia trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi các đại nhân vật lẫn nhau ở giữa nước miếng văng tung tóe kịch liệt thảo luận. Đương nhiên, có ý kiến giống nhau thời điểm, liền sẽ có ý kiến bất đồng thời điểm. Dược Tôn cùng tinh môn bên trong một cái khác đan đạo tông sư bởi vì một cái công thức lý niệm không hợp, suýt nữa động thủ đánh nhau. Các loại công thức cố nhiên trọng yếu, nhưng là các vị đừng quên, tá đạo tu luyện cơ sở là hồn lực, như vậy thuật đạo cơ sở cũng hẳn là hồn lực. Vân Trung Tử tiền bối vạn hóa bên trong đã tạo dựng ra thuật đạo hồn lực tu luyện cơ sở pháp nhưng là hiện tại đệ tứ giới hồn lực phân chia. Vẫn còn có chút thô ráp. Dược Tôn trong lúc bất chợt nói ra, hắn một cước đem hắn bên người cái này còn tại hướng phía chính mình phun nước miếng đan đạo tông sư đạp bay ra ngoài, sau đó chậm rãi mà nói, ta cảm thấy, hồn lực hẳn là cũng có một cái đơn vị tính toán. Đồng thời không phải là vì chiến đấu, mà là vì thuật tính, thôi diễn, luyện hóa. Tỷ như luyện đan, chúng ta có thể dùng thuật đạo suy tính ra mỗi loại đan phương chỗ dược liệu cần thiết số lượng. Lại không để ý đến một vấn đề sử dụng hồn lực số lượng chúng ta cảnh giới cao thâm, luyện đan thời điểm hồn lực khẽ động, liền bản năng thi triển bao nhiêu hồn lực đến tiến hành nhưng là những cảnh giới kia không cao người mới học, lại không có chúng ta năng lực như vậy. Tỷ như tắm thuốc, tôi dược, luyện dược, thu dược, mỗi một bước từ lúc nào, cờ ơn ở đầu nhập bao nhiêu hồn lực mới là tốt nhất, luyện chế một lò tắm tâm đan cần thiết đầu nhập trùng quy hồn lực là bao nhiêu, đây đều là một môn học vấn. Cờ ơn ở suy tính cùng tính toán. Đúng đây cũng là một vấn đề. Bảo Tôn QNZ vội vàng nói, ta dạy qua một ít đệ tử, bọn hắn tại luyện khí phương diện thiên phú tuyệt hảo, thế nhưng là mỗi lần luyện khí thất bại thời điểm, đều là bởi vì hồn lực đầu nhập có chỗ sai lầm. Nếu là có thể đem luyện khí mỗi một bước đầu nhập hồn lực số lượng tính toán ra đến, thành dụng cụ xác suất cũng sẽ gia tăng thật lớn, thậm chí đạt tới 10 thành xác suất thành công. Đối với hồn lực vận dụng kỹ xảo là một chuyện, đối với hồn lực khống chế số lượng lại là một chuyện khác. Luyện chế pháp đợt, đan dược, phụ lục thậm chí trận pháp thời điểm, cờ ơn ở đầu nhập bao nhiêu hồn lực, cũng tương tự trực tiếp ảnh hưởng đến những vật này sau khi luyện thành phẩm chất thậm chí là xác suất thành công. Bọn hắn những lão gia hỏa này trải qua thiên truy bách luyện, luyện chế tá đạo bảo vật lúc sau đã hình thành một loại bản năng, tiềm thức biết nên đầu nhập bao nhiêu hồn lực. Bất quá liền xem như bọn hắn, QNZ có sai lầm thời điểm đệ tứ giới bên trong, rất nhiều bảo vật đều là bản độc nhất, chỉ có một kiện, một khi xuất hiện sai lầm, như vậy coi như triệt để lãng phí hết rồi. Hồn lực cũng là luyện chế cực kỳ trọng yếu một vòng. Cho nên, các đạo phối phương bên trong, chỉ cần có một cái hồn lực công thức đến tính toán cần thiết hồn lực bất quá hồn lực tu luyện, tùy từng người mà khác nhau. Người khác nhau tu luyện hồn lực thuộc tính QNZ ước chừng bất đồng, mặc dù có chỗ bất đồng, nhưng cơ bản giống nhau đều sẽ tuân theo cùng một loại quy luật. Chỉ cần chúng ta tìm thơ ý những này quy luật, diễn hóa thành công thức, như vậy hết thảy cửa ải khó khăn cũng đều giải quyết dễ dàng. Bất quá hồn lực đơn vị đến có thể giải quyết. Hồn lực có 10 cái cấp bậc. Từ 1 đến 9 lại đến tông sư cấp, mỗi một cái cấp bậc DU theo noi theo hồn lực cường độ tới phân chia, chúng ta chỉ cần tìm được một cái cộng đồng chỗ tiến hành đo đạc, liền có thể tìm được nó chung đơn vị. Trận tôn nước miếng văng tung tóe nói. Khanh ngữ tựa ở Lục Vân bên người, nàng ngơ ngác nhìn những này nhường nàng không cách nào ngưỡng vọng tồn tại, vẻ mặt đưa đam nói, ta hiện tại đã nghe không hiểu bọn hắn đang nói gì, ta cũng muốn học tập những này. Sao? Lục Vân trên mặt của khanh ngữ nhẹ nhàng hôn lấy một cái. Sau đó sờ lấy tóc của nàng cười nói, không cần, những này không cần chúng ta đi học, thậm chí ngươi cũng không cần tu luyện hồn lực, chỉ cần bọn hắn đem thuật đạo thôi diễn hoàn thiện, ngươi liền sẽ trở thành trực tiếp người. Được lợi, hết thảy đều tại ngươi một ý niệm. Thuật đạo, tại đệ tứ giới là độc lập một môn đại đạo, nhưng là tại tiên giới, hồn đạo thế nhưng là thuộc về tiên đạo phía dưới đại đạo đâu. Tiên nhân có tiên lực xem như cơ sở, muốn nguyên sinh hồn lực. Càng quan trọng hơn là, hiện ta y bo nở hà nở thảo luận những vật này, hết thể đều sẽ tại tiên đạo bên trong đại đạo chi hoa hiện hiện ra, hình thành một loại định lý, hiện hiện tại tiên đạo bên trong. Không cần ngươi ta đi học gần, nhưng là tiên đạo bên trong mặt khác các tiên nhân, vẫn là học tương đối tốt. Lục Vân sở lấy khanh ngữ tóc, ôn nhu nói. Khanh ngữ lúc này mới thở dài một hơi. Đi thôi, bọn hắn đã nhập đạo nơi này đã không cần chúng ta. Ta dẫn ngươi đi tăng lên một cái tu vi của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân ngăn đón khanh ngữ cái kia eo thon chi, liền muốn rời khỏi Dược Thần Sơn. Hiện tại khanh ngữ đã trở thành chân vương, ở trong Hồng Mông mặc dù là cường giả, nhưng còn không phải đỉnh tiêm. Hiện tại Hồng Mông thế cục càng lăn lộn vòng, Lục Vân rời đi Hồng Mông bên trong, rất nhiều ngưu quỷ xà thần đều nhất nhất hiện thân. Chú Vương cùng với đệ tứ giới các tộc tại Trung ương Hồng Mông bố trí xuống chuẩn bị ở sau đều một vừa hiện ra, Hồng Mông cũng không thái bình, ngược lại chiến hỏa liên miên. Bất quá khanh ngữ cầm trong tay Lục Vân lưu lại cười ngất cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng khanh ngữ nếu là có thể trở thành quân chủ lời nói, nguy cơ tự nhiên sẽ lại lần nữa giảm bớt một phần. Càng quan trọng hơn là, tại quá khứ 100 năm ở giữa, Hồng Mông tháp cuối cùng một cái chìa khóa đã xuất thế, nhưng là tiểu hồ ly nhưng không có được như nguyện đạt được Hồng Mông tháp. Chờ một chút, các ngươi hai cái khoan hãy đi ngay lúc này, Vân Trung Tử đem Lục Vân gọi lại, sau đó hắn trực tiếp đối Lục Vân truyền âm nói, tuyệt tại cái tiểu nha đầu kia trong tay đi có thời gian, hai người các ngươi đi một chuyến kiếm tộc. Lục Vân khẽ giật mình. Tuyệt Tôn Vương đã vẫn lạc, tin tức này giấu giếm không được bao lâu mới vừa ta lấy thuật đạo thôi diễn một phen. Phát hiện kiếm tộc đã có diệt tộc dấu hiệu, hai người các ngươi nếu cầm trong tay tuyệt, như vậy thì đi kiếm tộc đi một lần, hóa giải kiếm tộc nguy hiểm. Vân Trung Tử trong giọng nói mang tới một vòng ngưng trọng. Đế tôn sau khi ngã xuống, đế tộc toàn tộc tiến vào Trung ương Hồng Mông, về sau Tuyệt Tôn Vương vẫn lạc, sau khi hắn chết biến thành thần kiếm tuyệt bị đế tộc đạt được, cũng không phải ngẫu nhiên. Chỉ là, ở trong đế tôn mộ, nơi đó đã phát sinh biến cố. Rất nhiều chuyện Vân Trung Tử cũng không thể nói cho Lục Vân. Đệ tứ giới vô số cặp con mắt, đang thông qua đủ loại phương thức nhìn chăm chú lên nơi đó. Nhưng là hiện tại, đến cái này giới tinh dược thần sơn bên trên, Vân Trung Tử mới thoáng nhắc lên tuyệt sự tình. Lục Vân khẽ gật đầu. kiếm tộc bên trong, có ngân tuyết hoàn chỉnh truyền thừa đây cũng là kiếm tộc diệt tộc căn do một trong. Vân Trung Tử lại lần nữa nói ra. Hiện tại, bát đại hồn binh truyền thừa đại đạo, cũng là bọn hắn thuật đạo đầu đề một trong, chỉ là bát đại hồn binh truyền thừa, có thể là cái này đệ tứ giới bên trong phức tạp nhất đạo, liền xem như Lục Vân QNZ cơ hồ là tại ngân tuyết chi linh tay nắm tay dạy bảo phía dưới, đã chết 234 lần về sau, mới lĩnh ngộ được một tia chân lý, diễn hóa ra trên bông tuyết gọn sóng. Sơ tuyết cảnh truyền thừa, đã bị Lục Vân đưa cho tinh môn. Hiện giai đoạn thuật đạo, diễn sinh ra quy luật công thức, còn chưa đủ lấy thôi diễn hoàn chỉnh bát đại hồn binh truyền thừa chi đạo. 100 năm trước, Lục Vân cũng là lặp đi lặp lại suy tính không có kết quả sau đó, mới ngược lại nghiên cứu thuật đạo, nhường thuật đạo nở rộ tại đệ tứ giới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.